sau đó cầm điều khiển từ xa mở tivi, ý đồ làm cho căn phòng có chút âm thanh. Bất quá dù cô có cho to tiếng thế nào, chuyển bao nhiêu kênh thì kết quả đều giống nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net